Kiều Thê Như Vân, chương 291, nhậm chức, gocchuyenaudio.com. Phong thư này tác dụng tuyệt diệu ngay ở chỗ ai cũng không thể phân biệt ra khác thường từ trên chữ viết, hơn nữa nội dung trong thư tín, ngữ khí sử dụng không khác nhiều so với Thái Kinh, Kim Thiếu Văn kia tuyệt đối không hoài nghi. Viết xong thư tín, ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên giấy dán xé mở, trong lòng mừng rỡ, giấy dán. Ha ha, bản thân rất lâu không điêu khắc con dấu rồi, đi tìm cây củ cải trước cái đã. Hắn một đêm không ngủ từ khoang đáy tìm một cây củ cải, lại nằm trên khoang thuyền điêu khắc loại sự tình chế tác đồ giỏm này, không có người nào càng thêm lành nghề hơn so với hắn, đợi sắc trời sáng rõ cái tư ấn kia của Thái Kinh liền chế tạo tốt rồi, gọi người cầm mực đóng dấu đến, cẩn thận từng ly từng tí mà bôi lên một tầng mực tại miệng phong thư, lập tức dùng cây củ cải đắp lên, một ấn ký liền coi như đại công cáo thành, cầm thư tín đặt lên bàn, hong khô, ngả đầu liền ngủ. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, hoa thạch thuyền nhập sông Hoài, về sau, liền một mực xuôi nam, lướt qua Trường Giang, sông Tiền Đường, Hàng Châu đã là rõ ràng trước mắt, một đường đi qua từng đó địa danh, chỉ hao phí không đến 10 ngày, cái này là nhờ sự giúp đỡ của Tùy Dương Đế chịu khó tu sửa kênh đào. Một phương diện khác, hoa thạch thuyền hoành hành sông nước, không sợ sóng gió, tốc độ tất nhiên là nhanh hơn không ít, đợi cho đến bến tàu Tiền Đường, thương thuyền muốn ra khỏi bến tàu thấy hoa thạch thuyền tới, nguyên một đám thay đổi đường đi, quay đầu trở về, co đầu rút cổ không xuất ra, đợi hoa thạch thuyền đi qua rồi, mới buông thuyền xuống, lúc này bị kích động mà chạy nhanh trên mặt nước, uy thế Hàng Châu chế tạo cục có thể thấy được ngay ở trong trường hợp này. Rời khỏi thuyền, bởi vì không ai đi thông báo, bởi vậy cũng không có ai tới đón tiếp, cái huyện Tiền Đường này tiếp giáp cùng với huyện Nhân Cùng, bộ phận nội thành vừa đúng tạo thành bố cục cả thành Hàng Châu, tuy là chia làm hai huyện, nhưng vẫn thuộc về dạng láng giềng cài răng lược, rất nhiều địa phương đã phân không rõ là địa khu trực thuộc ai. Trên bến tàu, các khách nhân đợi hối hả kéo dài nhìn không thấy điểm cuối cùng, cũng may một đầu cầu tàu này, chỉ có hoa thạch thuyền chuyên dụng, bởi vậy cầu tàu rộng một trượng một mực kéo dài đến bến tàu, cũng không có người đi đường nào dám chen lên. Thẩm Ngạo nhiều gia sản, bảo người giúp đỡ Xuân Nhi xuống, lại chỉ huy người chuyển dụng cụ xuống, những kia người trên thuyền hoa thạch cũng xuống giúp đỡ, rất có ý tứ nịnh bợ, lập tức còn gọi người mướn vài cỗ xe ngựa cuối cùng có thể chuyển hàng thuận tiện. Một đường đi qua đây, khắp nơi đều là cảnh tượng phi thường náo nhiệt, xuôi theo phố, mặt tiền cửa hiệu mọc lên san sát như rừng, so với Biện Kinh càng muốn náo nhiệt hơn vài phần, Thẩm Ngạo bảo Gia Quyến đi đến huyện nha trước, chính mình chỉ dẫn theo Tiểu Hòa Thượng và Trình Huy một đường hành tẩu, Trình Huy cảm khái ngàn vạn lần nói. Đều nói Giang Nam tốt, hôm nay vừa thấy, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, ta nguyện ý ở chỗ này làm quan cả đời, không bao giờ đi trở về nữa. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng. Chỉ sợ chưa hẳn, đến lúc đó, một tờ dưới chiếu thư đến, Trình Huynh không đi cũng phải đi. Hai người một đường nói giỡn, tâm tình ngồi thuyền buồn bực ven đường lập tức giảm bớt, phủ Hàng Châu, huyện Nhân Cùng, huyện Tiền Đường, ba nha môn tiếp giáp nhau tọa lạc tại chỗ giao giới. gocchuyenaudio.com Giữa Tiền Đường và Nhân Cùng, bởi vì ở trong đó có vẻ nghiêm túc và trang trọng hơn rất nhiều, hai người tới nha môn huyện Tiền Đường trước, Trình Huy thay đổi bọc hành lý sang vai khác hướng Thẩm Ngạo chắp chắp tay. Thẩm Huynh tạm biệt. Thẩm Ngạo gật đầu, nói vài lời cẩn trọng, tiếp theo liền đi lên phía trước mấy trăm bước liền đến huyện nha huyện Nhân Cùng, trong thiên hạ quy chế huyện nha đều không sai biệt lắm, mấy cánh cửa lớn nặng nề mà đứng, trang nghiêm túc mục thánh dụ đình, cáo dân bài, đền thờ trung tiết màu nước sơn loang lổ. Gia Quyến Thẩm Ngạo đã tới trước một bước, bởi vậy sống lưng tiểu lại cửa ra vào kéo dài thẳng tắp, một người trong chỗ đó nhìn thấy Thẩm Ngạo đến, lập tức ngăn hắn lại. Này, tiểu tử, hôm nay huyện úy đại nhân đến nhậm chức, không tiếp thụ bất luận cái gì tố tụng, đi mau. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, xuất quạt giấy bên hông ra lắc, trên thuyền kia chứa khá ít nước ngọt, cho dù là dùng để uống đều rất xa xỉ, ngoại trừ một ít cung cấp Gia Quyến, quần áo Thẩm Ngạo đã có thật nhiều ngày chưa đổi qua, cho nên tuy là từ lụa chế thành, nhưng có chút lôi thôi, cũng khó trách tiểu lại này không nhìn chúng hắn, hơn phân nửa cho rằng hắn đến cáo trạng. Thẩm Ngạo cười cười, nói, ta muốn thấy huyện Tôn Vu đại nhân. Cái tên tiểu lại này xéo mắt đánh giá Thẩm Ngạo, ngạo mạn nói. Huyện Tôn cũng là người ngươi nói gặp liền được gặp, đi mau, nếu không ta sẽ dạy cho ngươi đẹp mắt. Thẩm Ngạo đành phải nói, ta là huyện úy mới tới, là tới giao nhận công vụ. Cái tên tiểu lại này liền cười ha hà trong lòng nghĩ, vừa rồi ta nói huyện úy muốn tới tiền nhiệm, hắn liền nói mình là huyện úy mới tới. Hừ, huyện úy mới tới nghe nói là Trạng Nguyên khoa nay, chẳng những kết thân với quốc công, quốc tử giám Đường Nghiêm, chính là Dương công công trong nội cung, cũng quan hệ không phải là nông cạn, đó là nhân vật trên tận bầu trời, một ngày có lẽ ăn hơn 10 chén tổ yến cháo, phô trương có thể nhỏ được sao? Lại nhìn người trước mắt này, xem ra chính là thư sinh nghèo túng, người như vậy hắn thấy rất nhiều, nắm lấy cơ hội liền tới tống tiền, mượn các loại danh mục tới gặp huyện Tôn đại nhân. Có lần một học sinh đến lễ, liền nói mình không có nhà cửa, không có tiền bạc hồi hương, vốn, đều là người đọc sách huyện Tôn bận tâm thể diện sĩ tử, sẽ cho một ít rồi đuổi ra ngoài, nhưng những người này cầm tiền là tuyệt sẽ không hồi hương, hơn phân nửa lại là đi pha trộn ở phía trong Hy Xuân Kiều. Cái Hy Xuân Kiều kia chính là nơi náo nhiệt nhất Hàng Châu, oanh oanh yên yến, náo nhiệt đến nỗi không biết bao nhiêu người đọc sách một bụng chí khí bị chôn vùi tại đó. Tiểu lại cười lạnh một tiếng, nói với Thẩm Ngạo. Ngươi chờ một chút, chỉ một lúc sau, liền kêu người ăn mặc kiểu đô đầu đến, cái tên đô đầu này cực kỳ khôi ngô, râu quai nón, trên đầu đeo nón tròn cắm lông vũ, bụng tròn tròn, đi ra thì nhìn rất là phúc hậu, đè xuống chuôi đao bên hông, một đôi mắt to như chuông đồng cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, nặng nề hừ, hạ giọng nói. Tiểu tử, ngươi là người đọc sách ta cũng không đánh ngươi, lập tức rời đi, nếu không sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Thẩm Ngạo muốn lấy căn cứ xác minh của mình cho hắn xem, sờ lên trên người, lại phát hiện trong quần áo không có cái gì, lúc này mới nhớ tới thụ ấn và bằng dẫn đều chứa ở trong bao quần áo, đã bị Xuân Nhi và Gia Quyến cầm đến trước. Thẩm Ngạo cười ha, gocchuyenaudio.com, ha nói, các người, nếu không phải tin ta, đại khái có thể gọi huyện tôn đi ra liền có thể xem quen biết nhau hay không, bằng không gọi phu nhân ta đi ra, phu nhân ta không phải đã tới trước rồi sao? Hắn nhàn nhã như vậy thật sự khiến đô đầu kia nhất thời ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, người này không phải to gan lớn mật, có lẽ thật đúng là huyện úy đi nhậm chức kia, huyện úy là người lãnh đạo trực tiếp của đô đầu, nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Ngươi chờ một chút, sau một lúc lâu lại trở về nói. Huyện tôn mời ngươi đi qua tiểu tử ta nói từ tục tiễu trước, nếu như ngươi dám giả mạo huyện úy, sẽ phải ăn cán đao đó. Thẩm Ngạo hì hì cười một tiếng. Cán đao đó, ta giống như toàn mời người ta ăn cán đao chính mình còn thật sự không hiểu là cái tư vị gì. Dứt lời tự nhiên hào phóng mà đi vào, xuyên qua hai cửa lớn, liền là một cái sân bãi xử lý việc công khoáng đạt, phân biệt có 6 cửa 2 cửa, ở giữa mở rộng, Thẩm Ngạo đi lên, đi vào nha môn chính, liền chứng kiến một người lão giả mặc quần áo công phục màu lục bích chậm rãi uống trà ở đàng kia. Thẩm Ngạo lập tức đi qua, chắp tay nói, hạ quan Thẩm Ngạo bái kiến huyện tôn. Sau khi huyện tôn này nghe xong, mang theo vui vẻ đứng lên nói. Người chính là Thẩm Ngạo, hắn cao thấp đánh giá Thẩm Ngạo một phen, tuy sớm chỉ biết Trạng Nguyên Khoa nay là người trẻ tuổi, lại khó có thể tin là lại còn trẻ như vậy, không khỏi mà ngạc nhiên, cũng có chút bất định. Thẩm Ngạo đồng thời dò xét huyện lệnh này, đối với huyện lệnh cấp trên, hắn đã sớm hiểu rõ, người này gọi tại bật thần, xem như người thành thật, làm quan rất nhiều năm, mới làm đến huyện lệnh nhân cùng này, nhân tiện nói. Đúng vậy, ta chính là Thẩm Ngạo, phu nhân của ta đã đến huyện nha chưa? Không biết đã dàn xếp ổn thỏa hay chưa? Nếu đại nhân không tin ta liền gọi người lấy tín vật đến, mời đại nhân kiểm tra thực hư. Hắn nói như vậy, tại bật thần liền tin tưởng hắn không nói dối rồi, kéo tay hắn tới ngồi, nói. Người đã đến rồi, bổn đại nhân ngày đêm ngóng trông ngươi tới đây này. Ban Nhật Thanh kia mới đến nhậm chức huyện thừa, vì sao chậm chạp không đến? Thẩm Ngạo liền đem sự tình Ban Nhật Thanh bị người bắt cóc nói ra, sau khi tại bật thần nghe xong, quá sợ hãi, nắm chòm râu, thở phì phì nói. Lẽ nào lại như vậy, trên thuyền Hoa Thạch cũng có người dám hành hung như thế, có còn vương pháp không? Ta lập tức ghi một phong công văn đi tất cả huyện ven bờ kênh đào, nhất định phải tìm Ban Nhật huyện thừa về. Đúng, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Thẩm Ngạo bỏ thêm một câu. Tại bật thần nghe Thẩm Ngạo nói như vậy, liếc nhìn Thẩm Ngạo thật sâu, mới gật gật đầu, lập tức gọi người cầm giấy bút qua, viết công văn ngay ở trong phòng. Đô đầu kia thấy Thẩm Ngạo quả nhiên là huyện úy, đã là sợ tới mức mặt như màu đất, lập tức nói. Tiểu nhân buổi trưa mắt bị mù, xin đại nhân thứ tội. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, nói. Không trách ngươi, ngươi cũng là do chức trách cũng nên đề ra nghi vấn rõ ràng. Đô đầu thấy Thẩm Ngạo khiêm tốn như vậy, cuối cùng cũng yên tâm, nhiều thêm vài phần cảm kích đối với Thẩm Ngạo. Nhưng trong thời gian tại bật thần hành văn, bên ngoài nha môn có người đang vô cùng buồn khổ, người này cũng ăn mặc bích phục thấy Thẩm Ngạo, liền kéo tiểu lại canh giữ ở cửa ra vào tới hỏi, nghe nói là huyện úy mới tới, lập tức mừng rỡ cười tâu toét mà tiến đến, một bộ dạng nước mắt đều muốn chảy ra kéo tay. gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo nói, người tới là tân khoa Trạng Nguyên tài tử Thẩm Ngạo Thẩm sao? Thẩm Ngạo gật đầu nói, không biết tính danh đại nhân thế nào, người này cười ha hà nói, ta gọi Chu Năng, trước mắt có lẽ là làm huyện úy, chờ đại nhân tới chuyển giao chức vụ, một chuyến này triều đình sai ta đi Thường Châu làm thôi quan, Thường Châu bên kia thúc giục rất vội, muốn ta nhanh nhanh đi nhậm chức, hôm nay lão đệ đến rất vừa vặn ta và ngươi chuyển giao công vụ thôi. Thẩm Ngạo thấy hắn nhiệt tình như vậy, cảm giác có chút quá mức, ngươi choáng hả, về sau ngươi là Thường Châu thôi quan, ta là huyện úy nhân cùng, đáng để cười hì hì lôi kéo tay bản thân không tha sao. vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo tặc. Vừa rồi người này thấy hắn, con mắt đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, khả nghi quá khả nghi. Không đợi Thẩm Ngạo cự tuyệt, Chu Năng liền như sợ Thẩm Ngạo chạy, lôi kéo Thẩm Ngạo muốn đi phòng ký tên giao quyền, Thẩm Ngạo bị hắn lôi kéo, nhất thời cũng không thể cự tuyệt, đành phải gọi người đi tìm Xuân Nhi, gọi nàng phái người lấy quan ấn và bằng tới. Ngược lại, đô đầu kia cố ý đụng phải Thẩm Ngạo một tí, nháy mắt về hướng Thẩm Ngạo, dường như có chuyện muốn nói, nhưng khi Chu Năng có mặt lại không dễ nói thẳng. Chu Năng này chỉ chăm chú lôi kéo Thẩm Ngạo, vừa đi vừa nói. Thẩm đại nhân tới thật nhanh, thì ra tưởng rằng ngươi còn phải qua nửa tháng mới có thể đến. Đúng rồi, đợi chúng ta giao quyền xong rồi, kẻ hèn này muốn đi Thường Châu đi, đến lúc đó Thẩm đại nhân nhất định phải tự uống một chén rượu tiễn bước mới tốt, ha ha, tương lai của ta tuy làm quan đất khách nhưng đối với Thẩm đại nhân, ta vẫn hâm mộ đã lâu, có thể kết giao cùng Thẩm đại nhân, kẻ hèn này rất vui. Lập tức liền phải đi làm lục phẩm thôi quan, lại nhiệt tình như vậy đối với Thẩm Ngạo, làm cho Thẩm Ngạo không đoán ra. Thẩm Ngạo nhìn đô đầu không ngừng ám chỉ về hướng chính mình, liền hiểu sau lưng việc này nhất định có ẩn tình, nhưng nhất thời cũng không có cách nào. Theo Chu Năng đến phòng ký tên, lập tức có người từ chỗ Xuân Nhi mang bằng dẫn và quan ấn tới cho Thẩm Ngạo. Chu Năng kia không thể chờ đợi được, sớm đã chuẩn bị thụ ấn thật tốt, hai người trả bằng dẫn, gọi người chứng kiến, hai bên lại chuyển chương ấn, Chu Năng mới nhẹ nhàng thở ra, giống như một bọc hành lý ngàn cân trên vai rơi xuống. Tiền nhiệm thôi quan Chu Năng giao quyền lực xong, về sau tìm cái cớ bảo là muốn chuẩn bị chạy đến Thường Châu, sẽ không đợi nhiều hơn nữa, cáo từ đi ra ngoài. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, từ nay về sau, hắn xem như chính thức đi nhậm chức huyện úy, kỳ thật biên chế ở phía trong huyện nha cũng rất đơn giản, chủ yếu chia làm 6 phòng, giống với lục bộ triều đình, đều là lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Ở phía trong huyện nha này, ba quan viên chủ yếu theo thứ tự xuống là huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, đều có chức trách chủ yếu, huyện lệnh phân công quản lý chính là lại phòng và quản lý nhà ở của dân, tọa trấn trung tâm. Huyện thừa phân công quản lý lễ phòng và hộ phòng, quản lý giáo dục và thuế ruộng, Thẩm Ngạo thân là huyện úy, chẳng những phải thay quyền hình phòng, còn bị phân công quản lý binh phòng. Ba người, mặc dù có phân chủ yếu và thứ yếu, nhưng tất cả cũng là tư chức. Bởi vậy cái huyện nha này lại chia làm ba ban chỉ chính là tạo cường, nhanh. Tạo chính là tạo lại, chủ quản công việc bên trong, do huyện lệnh tọa trấn. Góc truyện audio.com, trung tâm, cường và nhanh cùng nhau phụ trách truy bắt và cảnh vệ, nhanh thuộc về huyện thừa quản lý, chủ yếu là xuống thúc lương thực nông thôn, cường chính là tầm thường nhân viên trị an thông thường trên đường cái, do Thẩm Ngạo phụ trách. Thẩm Ngạo làm rõ quan hệ trong nha môn, không thấy phức tạp, chỉ một lúc sau, hai áp ti đô đầu hình phòng và binh phòng phân biệt tới gặp. Thẩm Ngạo là người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn, nghe nói thủ trưởng đến nhận chức, cái quy củ này tất nhiên là không tránh khỏi. Áp ti và đô đầu đều xem như thuộc hạ thủ lĩnh của Thẩm Ngạo, hai áp ti này phân biệt mặc màu đen áo, dây thắt lưng thật dài chạm xuống đất, hiển nhiên đều là người đọc sách, cho nên thấy Thẩm Ngạo đều tự xưng là đệ tử hoặc là người hiểu biết ít, hai người này niên kỳ không nhỏ, xưng hô Thẩm Ngạo như vậy thật ra vẫn khó có thể khiến Thẩm Ngạo tiếp nhận, nhưng trong lòng cũng hiểu, đây là quy củ trong nha môn, nên tuân thủ hay là phải tuân thủ, tiếp theo liền hỏi rõ chức trách hai người. Thì ra hai áp ti này, một người tên là Tống Đại Giang, chính là hình phòng áp ti chuyên quản công tác công văn ở phía trong hình phòng, nói cách khác nếu như có người muốn tố tụng, đơn kiện này đầu tiên sẽ rơi vào tay trong tay Tống Đại Giang, do Tống Đại Giang đưa ra ý kiến, lúc sau sẽ đưa Thẩm Ngạo xem qua. Có thể gánh chịu công việc này, nhất định phải tinh thông luật pháp Đại Tống, dù sao khoa cử ra ngoài làm quan, chỉ biết tư thư ngũ kinh, đừng nói là luật pháp Đại Tống dày đặc, cho dù là cách thức viết đơn kiện cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Áp ti khác cao cao gầy teo tên là Sở Hàn, danh tự rất là nho nhã, là binh phòng áp ti cũng là phân công quản văn, ghi chép nhân số quân đội, mỗi tháng phân phát lương cùng với kiểm soát tình huống lao dịch. Cách chương.